Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bạch Cơ ngồi bên bàn ngọc xanh uống trà. Nguyên Diệu ngồi đối diện Bạch Cơ đọc sách. Hai người trò chuyện vu vơ. Đột nhiên, có một vị thần người mặc áo giáp vàng từ trên trời giáng xuống. Đứng trước mặt hai người. Ban đầu, thần giáp vàng chỉ cao cỡ người bình thường. Nhưng sau khi chạm đất, hắn lập tức to lớn lên, gần như chạm đến trần nhà. Nguyên Diệu sợ hãi, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn thần giáp vàng. Thần giáp vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Bạch Cơ không vui, ta ghét cảm giác bị người khác nhìn xuống. Bạch Cơ hất nước trà trong tay về phía thần giáp vàng. Thần giáp vàng bị ướt, toàn thân run lên. Đột ngột mỏng lại rồi dần dần thu nhỏ. Cuối cùng thần giáp vàng biến thành một người giấy màu vàng cỡ bàn tay, ướt nhẹp nằm trên đất. Nguyên Diệu cúi đầu nhìn người giấy, kinh ngạc há hốc miệng. Bạch Cơ cười tủm tỉm, cảm giác nhìn người khác từ trên xuống thật tốt. Người giấy màu vàng run rẩy trong nước trà, thốt ra tiếng người: Thiên hậu triệu kiến, nhanh vào Đại Minh Cung. Bạch Cơ xoa trán, nói, ôi, phiền phức rồi. Người giấy màu vàng dần bị nước trà thấm ướt, lại nói, thiên hậu triệu kiến, nhanh vào Đại Minh Cung. Bạch Cơ nói với người giấy, xin về bẩm với thiên hậu, ta bị bệnh nặng nằm liệt giường, đang vất vưởng nơi địa phủ nên không thể đi gặp ở Đại Minh Cung được. Nguyên Diệu lườm Bạch Cơ, nói, người rõ ràng khỏe mạnh như rồng. Thiên hậu triệu kiến, người tìm cớ không đi sẽ bị Chu Di cửu tộc. Đến lúc đó Lino lão đệ và ta cũng không thoát được. Bạch Cơ đưa tay áo che mặt. Hiên chi, ta bệnh thật mà, bây giờ ta rất đau đầu. Đau đầu không ảnh hưởng đến việc gặp thiên hậu. Có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng. Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang tranh cãi, người giấy màu vàng đã hoàn toàn bị nước trà thấm ướt, không thể nói hay động đậy được nữa. Ôi chao, không ổn rồi, lần này không đi không được rồi. Bạch Cơ lo lắng nói, đây là do ngươi tự hất nước trà, không thể trách người khác. Mau đi gặp thiên hậu đi. Vì người giấy màu vàng hoàn toàn bị ướt, không thể về Đại Minh Cung truyền lời, Bạch Cơ đành phải đi gặp võ hậu. Bạch Cơ muốn Nguyên Diệu đi cùng, nhưng Nguyên Diệu từ chối với lý do Lino lão đệ ra ngoài mua cá rồi, không ai trông coi Phiêu Miểu Các, ta ở lại thì tốt hơn. Bạch Cơ đành phải đi một mình. Sau khi Bạch Cơ đi, Nguyên Diệu thấy người giấy màu vàng ngâm trong nước trà rất tội nghiệp, cẩn thận vớt lên đặt trên hành lang phơi khô. Vừa phơi khô xong, người giấy màu vàng bèn đứng dậy nói với Nguyên Diệu một tiếng cảm ơn, rồi chạy đi Đại Minh Cung. Chiều tối, Bạch Cơ mới về, nàng cầm trong tay tòa tháp đen đã mượn từ Vi Ngạn. Vẻ mặt nghiêm trọng, Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ, sao thiên hậu lại triệu ngươi vào cung thế? Bạch Cơ thở dài, nói, thiên hậu lệnh cho ta khiến rắn hai đầu biến mất khỏi Trường An. Á, việc trừ yêu không phải nên để quốc sư Quang Tạng lo sao? Thiên hậu định cải triều xưng đế, rời đô đến Lạc Dương. Quốc sư Quang Tạng hiện đang ở Lạc Dương lo phong thủy cho Tân Đô, bận rộn không kịp lo chuyện Trường An. Dù quốc sư Quang Tạng bận, thiên hậu cũng có nhiều thuật sĩ trừ yêu diệt ma. Tại sao lại muốn ngươi đối phó rắn hai đầu? Nguyên Diệu lo lắng cho Bạch Cơ. Dù nguyên nhân của rắn hai đầu nằm ở Phiêu Miểu Các thì hắn cũng không muốn nàng làm việc nguy hiểm. Vì thiên hậu đoán được nguyên nhân của rắn hai đầu ở Phiêu Miểu Các, và ta cũng nghĩ đã đến lúc thu hoạch rồi, nên đã đồng ý. Chuyện này có nguy hiểm không? Không biết, ngươi phải cẩn thận đấy. Nguyên Diệu dặn dò, Hiên Chi cũng vậy. Hà, vì Hiên Chi sẽ đi cùng ta. Hà, không phải Hiên Chi luôn muốn làm hiệp khách sao? Đây là cơ hội tốt, trừ khử rắn hai đầu làm hại dân, bảo vệ hòa bình Trường An, trở thành đại anh hùng. Bạch Cơ cười tủm tỉm nói, mặt Nguyên Diệu xanh lét, nói, làm hiệp khách không bao gồm trừ yêu, trừ gì không quan trọng, quan trọng là phải rèn luyện dũng khí trong nguy hiểm. Nguyên Diệu mặt mày khổ sở nói, từ khi làm việc ở Phiêu Miểu Các, ngày nào cũng gặp yêu quái, ta cảm thấy mình đã rất dũng cảm rồi, không cần rèn luyện nữa. Hi hi, rèn luyện thêm cũng không hại gì. Thế nhé, chúng ta cùng đi. Không thỏa thuận, ta không muốn. Nguyên Diệu còn định từ chối thì Lino chạy ra lớn tiếng gọi. Chủ nhân, mọt sách, ăn cơm thôi. Bạch Cơ cười tủm tỉm kéo Nguyên Diệu đi vào sân sau. Nói, đói quá, Hiên Chi cùng đi ăn cơm nào. Thế là, Nguyên Diệu không thể từ chối nữa. Khói mờ nước lạnh, trăng lên trên cây hoa. Nguyên Diệu nghĩ rằng Bạch Cơ đêm nay sẽ đi tìm rắn hai đầu, nhưng ai ngờ Bạch Cơ chỉ ngồi dưới trăng nghiền nấm linh chi xà phu nhân tặng. Nguyên Diệu ngồi bên cạnh nhìn nàng nghiền linh chi mà không biết nàng đang làm gì. Bạch Cơ nghiền linh chi thành bột, lại trộn thêm một vài loại bột không rõ nguồn gốc. Dưới ánh trăng, bột phát ra ánh sáng đủ màu sắc, tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo. Bạch Cơ hỏi Nguyên Diệu, người có vết thương nào trên người không? Nguyên Diệu xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay. Vì ta không đi mua cá nên sáng nay bị Lino lão đệ cào mấy nhát. Trên cánh tay nhỏ nhắn của thư sinh có 3 vết cào của mèo. Da thịt bị rách, Bạch Cơ thấy vậy, đã mắng con mèo đen đang chơi đùa bên cạnh. Lino, Phiêu Miểu Các cũng là một nơi thanh nhã. Từ nay về sau không được cào Hiên Chi nữa. Hắn là con người, vết thương lành chậm, dù không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng sẽ bị đau. Con mèo đen cúi đầu, nói, vâng, chủ nhân, nhưng nếu thư sinh lười biếng, Lino nên trừng phạt hắn thế nào? Bạch Cơ cười nói, có thể giảng đạo lý với Hiên Chi, lấy đức phục người. Mèo đen nói, được, từ nay về sau, Lino sẽ giảng đạo lý với thư sinh, lấy đức phục hắn. Nguyên Diệu khổ sở nói, Lino lão đệ, người cứ cào ta còn hơn. Bạch Cơ rắc một chút bột linh chi lên vết thương trên cánh tay Nguyên Diệu. Vết thương kỳ diệu dần dần lành lại. Đây giống như băng thanh xương trên cây phục thường vậy. Nguyên Diệu kinh ngạc nói. Bạch Cơ cười, băng thanh xương trên cây phục thường là vật chữa lành tự nhiên. Còn bột linh chi nghiền thành cát quy mệnh này là vật chữa lành nghịch thiên. Về hiệu quả, cát quy mệnh hiệu quả hơn băng thanh xương. Chỉ cần thoa lên thì dù đứt gân gãy xương, mổ bụng đứt ruột cũng có thể lành lại như ban đầu. Không ảnh hưởng đến tính mạng. Ôi đời thật sự là thần dược kỳ diệu. Bạch Cơ cười kỳ quái. Chính xác mà nói thì đây là độc dược. Trải nghiệm sự kỳ diệu của nó sẽ phải trả giá. Nguyên Diệu sợ hãi vội vã giật tay ra. Nói, Bạch Cơ lại trêu đùa ta sao? Bạch Cơ cười ngăn Nguyên Diệu lại. Nói, Hiên Chi yên tâm, chỉ một chút sẽ không làm hại ngươi. Vậy, nếu dùng nhiều cát quy mệnh sẽ thế nào? Nguyên Diệu run rẩy hỏi. Hi hi, dùng nhiều cát quy mệnh tất nhiên sẽ quy mệnh. Nguyên Diệu dùng mình. Bạch Cơ cất cát quy mệnh vào một lọ sứ nhỏ rồi đậy kín nắp. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ định khi nào đi tìm rắn hai đầu? Ta dùng mai rùa bói toán, phát hiện quả cần 3 tháng nữa mới chín, nhưng thiên hậu thúc giục gấp, ta chỉ có thể tìm cách thúc chín quả. Lần này ta yêu cầu thiên hậu phái một người giúp ta. Ngày mai chúng ta sẽ gặp hắn. À, là cao nhân phương nào thế? Hi hi, ngày mai gặp, Hiên Chi sẽ biết. Bạch Cơ dùng tay áo che mặt. Hôm sau, trời trong xanh không một gợn mây. Bạch Cơ mặc một bộ áo lụa trắng ngọc, tóc dài trải thành búi nửa cao, cài hoa ngọc lan nở rộ. Trên mặt nàng phớt một chút phấn, da trắng như tuyết, lông mày cong mảnh, trang sức vàng rực rỡ. Hiên Chi ra ngoài với ta nhé. Bạch Cơ cười tươi nói. Đi gặp người thiên hậu cử đến giúp ngươi sao? Ừ, nhưng còn sớm. chúng ta đi thăm chùa Phật Ẩn trước. Được, Bạch Cơ, Nguyên Diệu đến chùa Phật Ẩn. Sau một đêm cháy lớn, cỏ hoang và khói đen bị thiêu rụi chỉ còn lại một đống tro tàn đen kịt. Bạch Cơ đi trong đống tro tàn, khịt mũi, nói, rắn hai đầu đã quay lại, xem ra nó không thể rời khỏi nơi này. Nguyên Diệu run rẩy hỏi, bây giờ nó có ở đây không? Bạch Cơ vừa định trả lời thì đột nhiên có người gọi Nguyên Diệu. Nguyên lão đệ, lại gặp nhau rồi. Nguyên Diệu quay đầu, thấy Nhậm Mãnh đứng dưới ánh nắng, cười hào sảng. Nguyên Diệu kinh ngạc, Nhậm đại ca. Nhậm Mãnh cười nói, Nguyên lão đệ, lần trước sao lại đi không lời từ biệt thế? Ta uống say, ngủ một giấc tỉnh dậy thì ngươi đã đi rồi. À, lần trước, Nhậm đại ca, Nguyên Diệu muốn hỏi về chuyện lần trước Nhậm Mãnh biến mất, nhưng lại lúng túng không nói nên lời. Dù sao ngươi đến rồi là tốt, đi vào trong ngồi uống vài chén nào. Nhậm Mãnh kéo thư sinh vào trong. Thư sinh nói, nơi này cháy rụi cả rồi, đâu có chỗ để ngồi. Nhậm Mãnh không nói gì, cứ kéo thư sinh vào trong. Bạch Cơ lặng lẽ đi bên cạnh họ. Sâu trong đống tro tàn, tăng xá vẫn còn nguyên, tuy vẫn cũ nát nhưng không bị cháy. Tuy nhiên, từ trong tăng xá không ngừng tỏa ra những làn khói đen như rắn, mùi tanh nồng nặc, dù là giữa trưa hè cũng khiến người ta rùng mình, lạnh đến tận xương. Nhậm Mãnh cười nói, Nguyên lão đệ vào đi. Nguyên Diệu ngước nhìn Bạch Cơ. Bạch Cơ lắc đầu thì thầm, rời khỏi đây, tại sao phải rời khỏi? Nguyên Diệu không nhịn được hỏi. Nhậm Mãnh ngạc nhiên, Nguyên lão đệ đang nói chuyện với ai thế? Nhậm Mãnh nhìn quanh, dường như không thấy Bạch Cơ. Với Bạch, Nguyên Diệu định trả lời. Bạch Cơ đặt ngón tay lên môi hắn. Hắn không thấy ta, nếu ngươi nói ra tên ta thì hắn sẽ thấy ta. Nguyên Diệu há hốc miệng, không nói nên lời. Một lát sau, hắn mới nói, không, ta tự nói một mình thôi. Vào đi, ta đã chuẩn bị vài hũ rượu ngon. Nhậm Mãnh nhiệt tình nói, hôm nay không được, ta còn vài việc phải làm, hôm khác gặp lại Nhậm đại ca. Nguyên Diệu cố gắng từ chối, Nhậm Mãnh cũng không ép, chỉ nói, vậy lần sau gặp lại. Bạch Cơ đi quanh Nhậm Mãnh vài vòng, cười kỳ quái. Nhậm Mãnh không hề hay biết, chỉ mỉm cười nhìn Nguyên Diệu. Nguyên Diệu cúi chào Nhậm Mãnh rồi rời đi. Bạch Cơ cũng đi cùng Nguyên Diệu. Đi một lúc, Bạch Cơ đột nhiên kéo Nguyên Diệu. Hiên Chi quay đầu nhìn lại đi. Nguyên Diệu quay đầu, mắt mở to. Ơ, tăng xá đâu rồi? Từ xa nhìn lại, chỗ tăng xá ban nãy chỉ còn là một đống tro tàn, không có gì cả. Nhậm Mãnh cũng biến mất. Hiên Chi lại gặp yêu quái rồi. Bạch Cơ cười khúc khích. Nhậm đại ca là ma sao? Không phải, nhưng hắn cũng không phải người. Bạch Cơ cười bí hiểm. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Hiên Chi không thể quá phụ thuộc vào ta để biết câu trả lời. Đôi khi phải dựa vào mắt và trí tuệ của mình để tìm ra sự thật. Bạch Cơ cười nói, tiểu sinh nếu có mắt nhìn và trí tuệ thì cũng sẽ không ở lại Phiêu Miểu Các để bị sai khiến. Nguyên Diệu thầm nghĩ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu rời phường Thường An, đi đến phường Bố Chính. Theo lời Bạch Cơ, người họ cần thăm sống ở phường Bố Chính, họ sẽ đến nhà người đó. Khi đi đến chợ Tây, đã gần trưa, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều đói, vì thời gian hẹn là buổi chiều. Họ định ăn trưa trước rồi mới đi. Dù cách Phiêu Miểu Các không xa, nhưng Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều không muốn về ăn món cá hầm lẫn lộn mà Lino gần đây thích nấu. Họ định ăn tại Tửu Lâu. Tuy nhiên, khi ra ngoài hôm nay, cả hai đều quên mang theo tiền. Trên con phố đông người qua lại, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng bên cầu đá, lo lắng. Hiên Chi quay về lấy tiền đi. Không, Nguyên Diệu mặt mày đau khổ nói. Nếu Lino biết Bạch Cơ và Nguyên Diệu không muốn ăn món cá hầm lẫn lộn của mình mà lại muốn ăn ngoài, chắc chắn sẽ cào tiểu sinh. vậy thì chúng ta đi ăn một bữa thật lớn rồi chuồn. Bạch Cơ cười đề nghị. Không được, hành vi như vậy là đê tiện, trái với giáo huấn của thánh nhân. Nguyên Diệu hét lên, Bạch Cơ vẫy quạt, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào quạt hoa trên tay Bạch Cơ. Hỏi, chiếc quạt này từ đâu ra thế? Trước đây, ta không thấy ngươi cầm nó. Bạch Cơ cười nói, à, trời quá nóng. Vừa rồi đi qua đây ta tiện tay lấy một cái từ quầy bán quạt. Hình bướm chơi đùa với hoa sen này đẹp chứ? Tiểu sinh tức giận nói, không hỏi mà lấy là trộm. Ngươi làm như vậy trái với giáo huấn của thánh nhân, phải trả lại cho người ta. Không đợi Bạch Cơ giải thích, Nguyên Diệu giật lấy quạt hoa, đi đến quầy bán quạt để trả lại. Bạch Cơ đứng nguyên tại chỗ, dùng tay áo quạt gió, bĩu môi nói, hiền trì thật cổ hủ, ta đâu có lấy không? Để đổi lại ta đã xua đuổi con quỷ lao bệnh ngồi trên vai người bán quạt rồi. Bạch Cơ đứng trên cầu đá, vừa chờ Nguyên Diệu vừa suy nghĩ cách giải quyết bữa trưa. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng cười dâm đãng. Bạch Cơ giật mình quay lại thì thấy một công tử trẻ mặc áo gấm màu xanh lục, cài châm ngọc đỏ đang tiến về phía nàng. Phía sau còn có vài tên ác nô mặt mày hung dữ. Đúng là ác quỷ lai. Ác quỷ lai dẫn ác nô đi qua. Người qua đường trên phố vội vàng tránh xa, sợ bị hắn và đám ác nô gây phiền phức. Ác quỷ lai nhìn thấy Bạch Cơ thì ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm, tiểu nương tử xinh đẹp. Bạch Cơ nhìn ác quỷ lai thì hơi ngây người. Người này tỏa ra ác ý khiến người ta muốn nôn mửa. Thu hút nhiều tà ma quỷ quái bám quanh hắn. Chúng ăn ác ý của hắn và chuyển hóa thành ác ý lớn hơn. Ác quỷ lai thấy Bạch Cơ nhìn mình thì lòng dạ rung động. Tiến đến trêu ghẹo, tiểu nương tử xinh đẹp của nhà ai mà đứng một mình trên cầu đá thế? Bạch Cơ thấy ác quỷ lai tiến gần thì hơi nhíu mày, lùi vài bước tránh hắn. Ác quỷ lai lắc quạt đỏ, nhìn Bạch Cơ đầy thèm thuồng, giả vờ phong nhã tiếp tục trêu ghẹo. Nương tử như hoa như ngọc đứng một mình trên cầu thế này thật đáng thương. Chắc hẳn phu quân ngươi đã có tình mới, sao không cùng ta thành đôi uyên ương tiên lữ nhỉ? Giọng nói quái dị của ác quỷ lai cùng nụ cười dâm đãng của hắn khiến người ta nổi da gà. Bạch Cơ đưa tay áo che mặt, nói, chẳng hay công tử họ gì. Thấy mỹ nhân đáp lời, ác quỷ lai rất vui, cười nói, ta họ Lai, thị ngự sử Lai Tuấn Thần là bá phụ của ta. Trong mắt Bạch Cơ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, cười nói, ồ, thì ra là Lai công tử nổi tiếng à. Ngươi cũng nghe nói về ta rồi sao? Xem ra ta rất nổi tiếng ở Trường An nhỉ. Ác quỷ Lai cười lớn, tiến gần Bạch Cơ, muốn hôn nàng. Bạch Cơ né tránh như cá bơi, tựa vào cầu đá, cười nói, tất nhiên là biết, ai ở Trường An mà không biết Lai công tử. Thấy mỹ nhân không giận, lại dường như có ý với mình, ác quỷ Lai vui mừng, nói, nương tử đừng tránh, chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Bạch Cơ cười nói, để tránh hiểm nghi, ta phải tránh, có gì mà phải tránh, trên phố này cũng không có nhiều người. Ác quỷ Lai cười nói với Bạch Cơ, rồi quay lại hung dữ ra lệnh cho đầy tớ. Nương tử không vui, các ngươi đi đuổi hết người trên phố đi. Ác nô chuẩn bị làm theo thì Bạch Cơ cười nói, tránh hiểm nghi không phải vì người qua đường mà vì phu quân của ta đã đến. Ở đâu? Ác quỷ Lai nhìn quanh. Bạch Cơ chỉ vào tiểu sinh đang trả quạt hoa, nói, đó là phu quân của ta. Ác quỷ Lai nhìn kỹ, nhận ra Nguyên Diệu là người đã khiến hắn bị đánh lần trước, giận dữ không kiềm chế được. Nguyên Diệu trả quạt xong thì quay lại, thấy Bạch Cơ và vài người đang nói chuyện trên cầu đá. Người qua đường tránh né, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiến lại gần hơn, Nguyên Diệu nhìn lên cầu đá, thấy ác quỷ Lai và vài tên ác nô, trong lòng hoảng sợ, lại nghe Bạch Cơ vẫy tay gọi, "Phu quân, phu quân," khiến hắn lảo đảo, suýt ngã. Ác Quỷ Lai nhìn thấy Nguyên Diệu thì giận dữ nói, "Bắt hắn lại, tiểu sinh này lần trước khiến ta bị đánh, ta tìm hắn mãi không ra, hôm nay nhờ có nương tử đây mới gặp được." Ác Nô xông lên bắt lấy Nguyên Diệu. Nguyên Diệu tức giận nói, "Tiểu sinh không phạm pháp, vì sao các ngươi lại bắt tiểu sinh?" Ác Quỷ Lai cười nham hiểm nói, "Không có lý do gì cả, vì ta không ưa ngươi thôi." "Không, có lý do, ngươi cấu kết với tên cướp, có ý đồ phản loạn, ta sẽ bắt ngươi vào ngục của ngự sử đài, để bá phụ dùng cực hình tra khảo kỹ càng." Nguyên Diệu tức giận nói, "Tiểu sinh không phản loạn." Ác Quỷ Lai cười gằn, "Vào ngục của ngự sử đài, chịu đủ cực hình, ta không tin ngươi không phản loạn." Ngục ngự sử đài của Lai Tuấn Thần nổi tiếng với các hình phạt tàn khốc, vu cáo tội trạng, là nơi mọi người đều kinh hoàng. Vào đó, có đi không có về, 9 phần chết 1 phần sống. Dù là người vô tội, cũng sẽ phải nhận tội dưới những hình phạt đẫm máu tàn khốc. Cầu mong cái chết để giải thoát, vì ngục ngự sử đài là địa ngục trần gian, nên mọi người gọi đó là Điện Diêm Vương. Nguyên Diệu hơi sợ hãi, quay đầu nhìn Bạch Cơ, mặt mày đau khổ nói, "Bạch Cơ, bây giờ phải làm sao đây?" Bạch Cơ đưa tay áo che mặt, nói, "Phu quân cũng hết cách thì nữ tử yếu đuối như thiếp có thể làm gì? Có lẽ chàng phải đi một chuyến đến Điện Diêm Vương rồi." Nguyên Diệu mặt mày đau khổ, Nguyên Diệu khổ sở không nói nên lời. Ác Quỷ Lai nói với Bạch Cơ, "Nàng không cần phải đau lòng, sau này nàng cứ đi theo bản công tử, bản công tử chắc chắn sẽ yêu thương nàng." Bạch Cơ buồn bã nói, "Ta và phu quân dù sao cũng từng là phu thê, trước khi ngươi đưa hắn đến địa ngục đài, hãy để chúng ta cùng nhau ăn bữa cuối cùng. Hơn nữa, ta là một nữ tử lương thiện, nếu phải tái giá cũng phải để hắn viết cho ta một bức hưu thư mới được." Ác Quỷ Lai vốn không muốn để Bạch Cơ và Nguyên Diệu cùng ăn, nhưng nghe thấy câu sau thì bèn đồng ý, cũng đúng, cần phải tìm một nơi để viết thư ly hôn. Bạch Cơ chỉ về phía Tửu Lâu Kim Ngọc không xa, nói, "Tửu Lâu Kim Ngọc rất tốt, dù giá cả đắt đỏ nhưng món ăn rất ngon." Ác Quỷ Lai nói, "Vậy thì đi Tửu Lâu Kim Ngọc." Bạch Cơ lo lắng nói, "Nhưng ta và phu quân đều không mang theo bạc." "Nàng không cần lo lắng, phu quân ta có nhiều bạc mà." Ác Quỷ Lai cười nịnh nọt nói, "Hiên Chi đi ăn thôi." Nghe Ác Quỷ Lai nói vậy, Bạch Cơ kéo Nguyên Diệu đi về phía Tửu Lâu Kim Ngọc. Nguyên Diệu khổ sở để mặc Bạch Cơ kéo đi. Ác Quỷ Lai thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi với nhau thì trong lòng cực kỳ không vui. Nhưng nghĩ lại Nguyên Diệu sắp vào địa ngục đài rồi, mỹ nhân sắp thuộc về hắn, bèn vui vẻ lại. Cách chương.